Ngôn ngữ hoa hồng, chương 27, 27, nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa như dự đoán đã không đến. Bên ngoài nắng ấm mang theo những đám mây để lộ nét dịu dàng của mặt trời. Tháng 4 mặt trời luôn chói chang. Tuy nắng không quá gắt như tháng 6 nhưng cũng hơi đỏng đành. Harry Potter fanfic, Lâm Khinh lại cảm thấy đúng thời điểm. Cũng giống như người trước mặt. Đúng thời điểm, Lạc Dĩ Hành, mình tin tưởng cậu hơn là những tin tức trên điện thoại. Lâm Thanh nhẹ thở ra một hơi, dựa vào chiếc bàn phía sau. Chẳng lẽ tin đồn tình cảm còn đáng tin hơn lời cậu nói khi đang đứng trước mặt mình hay sao? Lúc nói chuyện cô nhìn vào anh, tóc mái hơi che khuất ánh nhìn trong mắt cô. Chỉ có một vầng sáng xuất hiện trong mắt, ở một khắc nào đó, nó giống như ánh mặt trời. Trực tiếp kéo anh ra khỏi nơi lạnh lẽo kia bằng hơi ấm. Lạc Dĩ Hành há miệng thở dốc. Nhưng anh không biết nên dùng cảm xúc và lời nói nào để trả lời. Anh cho rằng cô sẽ thất vọng. Sẽ không quan tâm. Sẽ bình tĩnh đối mặt. Nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng chỉ có phản ứng này anh không nghĩ tới. Giống như không thể thở được. Nhưng ở giây cuối cùng lại được cô kéo trở lại. Khoảnh khắc chạm tới ánh mắt kia. Anh giống như một đứa trẻ sơ sinh. Mọi thứ xung quanh lại trở nên chân thực. Sự hoảng sợ và sợ hãi ngay lập tức biến thành sự kích động. Trực tiếp nhấn chìm anh trong làn sóng. Anh như một người đi vào biển rộng. Cam tâm tình nguyện sa vào biển cả. Mình, sau một lúc lâu mới nói làm giọng anh hơi khàn đi. Khiến anh không biết có nên tiếp tục nói hay không. Nếu đã mở miệng, anh sẽ không kiềm được mà nói rất nhiều. Lâm Khinh vuốt lại tóc, trong mắt tràn ngập hình bóng của anh, cảm giác không xác định từ ban đầu khi nhìn thấy anh đã lập tức hạ xuống. Từ giữa trưa cảm xúc này đã tồn tại, cuối cùng cũng hạ xuống được, giống như chim yến về tổ, mang theo cảm giác an tâm, cũng là lúc một tiếng gọi của anh đã trực tiếp đánh thức cô. Anh đang ở ngay trước mặt, vậy còn cần gì tin vào những tin tức giả kia? Đơn giản. Câu trả lời mà cô nhận được không làm cô thất vọng. Lạc Dĩ Hành đột nhiên thở dồn dập mấy hơi. Nhìn xuống đất để ngăn cô nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của anh. Nhưng giọng nói phát ra lại thoáng như đang cọ trên mặt đá. Cảm ơn cậu đã tin tưởng mình. Sao lại muốn cảm ơn mình? Lâm Khinh hỏi lại. Cậu còn nhớ không? Mình cũng đã từng hỏi cậu có tin mình hay không? Vừa dứt lời, Lạc Dĩ Hành nhanh chóng đáp. Mình tin cậu, vậy tại sao mình lại không tin cậu chứ? Lâm Khinh khoanh tay trước ngực, đến trước mặt anh hơi ngồi xổm xuống. Trước những chuyện không làm, vĩnh viễn không cần xin lỗi. Lạc Dĩ Hành, mình tin cậu, đó là việc bình thường mà mình nên làm. Đôi mắt trong veo kia trực tiếp tiến lại gần khiến Lạc Dĩ Hành thở gấp. Lại một lần nữa động lòng, mình còn có một chuyện khác muốn hỏi cậu. Lâm Khinh nhớ tới vấn đề thắc mắc lúc đầu. Suy nghĩ cuối cùng cũng mở miệng. Cô xoa trái tim mình. Lại phát hiện nó đang đập rất nhịp nhàng. Lúc Lạc Dĩ Hành hơi ngẩng đầu lên. Lâm Khinh lại nghiêng người về phía trước. Nhưng vẫn giữ một khoảng cách để không khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Lúc học cao trung cậu từng thích một người. Bây giờ cậu có còn thích người đó không? Rõ ràng giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Lạc Dĩ Hành lại như một quả bom. Hơi thở của anh hỗn loạn. Hai tay nắm chặt, ngẩng đầu yên lặng nhìn Lâm Khinh. Trong mắt anh có điều gì đó. Muốn che giấu nhưng không thể nữa rồi. Lâm Khinh không lên tiếng. Chỉ yên lặng thu hồi ánh mắt. Chờ đợi câu trả lời của anh. Lạc Dĩ Hành mở mắt ra. Không thể phủ nhận. Còn, anh không gật đầu. Vẫn cứ nhìn cô, thích đến mức sắp phát điên rồi. Đáp án trong dự kiến, Lâm Khinh lại không cảm thấy khó chịu. Cô giật mình vì cảm xúc trong mắt anh. Sau đó bình tĩnh lại và mỉm cười nhìn anh. Khóe môi cong lên rất đỗi dịu dàng. Cho dù là ảo giác cũng được. Giác quan thứ 6 cũng tốt. Hoặc có thể do tiếng nhịp tim anh đập quá mạnh khiến anh khó mà che giấu. Ở một thời khắc nhất định Lâm Khinh có thể nhận ra điều gì đó. Từ những điều nhỏ nhặt liên tục trong cuộc sống. Cuối cùng liên kết với nhau để phát hiện ra sự thật được ẩn giấu sâu nhất. giống như hiện tại. Tại sao cô không thể lớn gan đưa ra suy đoán táo bạo hơn? Người Lạc Dĩ Hành thích là cô. Nếu những suy nghĩ ban đầu chỉ là phỏng đoán thì hành động lúc này của anh đã chứng minh tất cả. Anh yêu cô. Thật sao? Vậy, cậu có muốn ở bên cô ấy không? Lâm Khinh tiếp tục hỏi. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Lạc Dĩ Hành đột nhiên đứng dậy. Trong ánh mắt khó hiểu của cô, anh đỡ cô đứng lên. Cô nhìn anh dọn dẹp mớ hỗn độn rồi mở cửa. Đến giờ rồi, mình đưa cậu về nhà. Được không? Anh trở lại với dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày. Nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng của anh đã bán đứng hết thảy. Lâm Khinh chớp mắt mắt. Lần đầu tiên không hiểu được tình huống đang xảy ra. Ánh mắt cô nhìn xéo về phía đôi tay anh đang nắm chặt. Lại đột nhiên hiểu ra. Bước tới, chủ động nắm lấy tay anh. Lâm Khinh kéo anh ra khỏi phòng. Bên trong tòa nhà, nắng ấm vẫn ngập tràn. Lâm Khinh có thể nhìn ra Lạc Dĩ Hành tới rất vội vàng từ cách anh đậu xe. Bàn tay anh so với tay cô thì lớn hơn nhiều. Khớp xương rõ ràng, làn da khô ráo ấm áp. Nhưng từ đầu đến cuối anh không hề nhúc nhích. Sự im lặng tồn tại giữa hai người. Lâm Khinh đang định tìm một chủ đề thì thấy Lạc Dĩ Hành mở cửa xe. Anh vẫn không muốn buông tay. Mỗi một bước chân đều chậm hơn ngày thường rất nhiều. Sau khi nhận ra mọi chuyện, Lâm Khinh mới bất ngờ hiểu ra trong cuộc sống đã từng tồn tại rất nhiều manh mối. Những khi đi bên cô, anh luôn cố thả chậm bước chân và luôn nhẹ nhàng khi đối diện với cô. Hoặc những quan tâm tỉ mỉ tinh tế kia. Lạc Dĩ Hành, một người như vậy cứ bên cạnh cô, thu lại tất cả gai nhọn. Lâm Khinh chủ động buông tay ra trước, chui vào ghế phụ. Mình ngồi chỗ này không sao chứ? Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh, trái tim lại đập loạn xạ, hồi hộp, kích động và một chút choáng ngợp. Anh và cô thoáng nhìn nhau, cánh môi cong lên một vòng cung quen thuộc, nhưng động tác điều khiển xe lại có chút cứng nhắc, dường như trên tay anh còn lưu lại cảm giác mềm mại của cái chạm vừa nãy. Khiến anh nhìn đi nhìn lại nhiều lần về phía tay cô. Bầu không khí trong xe hơi kỳ quái. Nhưng hai người đều ăn ý không phá vỡ nó. Lâm Khinh ôm túi, thậm chí không dám nhìn xung quanh. Hơi thở của người bên cạnh bao phủ trong xe khiến cô không có cách nào trốn tránh. Nếu lúc ở bệnh viện cô còn có thể duy trì, thì bây giờ cô sắp bùng nổ rồi. Đằng sau sự bình tĩnh là vành tai phiếm hồng. Mà Lâm Khinh không chú ý trên tai của Lạc Dĩ Hành cũng đã ửng hồng. Anh thận trọng nhìn về phía cô. Niềm vui lúc chiều chưa tan. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khiến anh hưng phấn trở lại. Xe chạy đều đều. Chờ tới lúc đưa cô về đến nhà. Hai người vẫn như bình thường tạm biệt nhau. Bầu trời sắp tối hẳn. Đèn đường đã bật sáng bao phủ hoàn toàn lấy họ. Khi Lâm Khinh sắp bước ra khỏi tầm mắt của Lạc Dĩ Hành. Trong lòng như có một tiếng trống cổ vũ tinh thần. Làm những gì luôn muốn làm. Cô xoay người về phía anh, giang hai tay ra, nhân lúc anh còn đang bối rối đã ôm lấy anh, một cái ôm chớp nhoáng, thậm chí ngay khi chạm vào nhau đã vội tách ra. Lâm Khinh không đợi anh nói gì, xoay người lập tức chạy về, quay đầu lại nói, ngày mai, cậu tới đón mình được không? Cậu không nói gì thì chính là đồng ý nha. Cô nói rõ ràng như vậy làm anh khó có thể phớt lờ. Lạc Dĩ Hành nhìn cô rời đi. Trên chóp mũi dường như còn vương mùi hương kia. Đó là mùi hương anh thích nhất. Cũng khó bỏ nhất. Anh không thể diễn tả cảm giác của mình vào lúc đó. Anh không biết phải miêu tả cảm xúc vào khoảnh khắc đó như thế nào. Tình yêu bao nhiêu năm ở trước mặt. Mỉm cười hỏi anh có còn thích không? Cảm giác tim như muốn nhảy ra ngoài. Anh có thể nhận ra cảm xúc của cô. Mà người không dám thừa nhận lại là anh. Tất cả đã quá tốt đẹp. Tới mức anh không dám chọc thủng. Chỉ sợ nó sẽ đảo lộn. Nhưng anh không thể. Lạc Dĩ Hành rõ ràng biết. Nếu Lâm Khinh biết sự thật. Anh sẽ đối mặt với vực thẳm. Năm đó cô nghỉ học và biến mất. Anh không có cách nào thoát khỏi. Cho nên chỉ có thể ích kỷ giấu giếm. Hết lần này đến lần khác lại gần cô. Anh là trộm. Là một kẻ trộm. Là kẻ nhát gan, cũng là kẻ đáng khinh bỉ nhất. nhưng anh không thể từ bỏ tình yêu mình dành cho cô. Cũng không dám đáp lại tình yêu và lòng tốt của cô. Lạc Dĩ Hành nhìn cô rời đi như một chú bướm bay đi nhẹ nhàng. Vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ để lại một nơi đầy bụi đất, nơi đây lại một lần nữa trở nên im ắng. Anh không mong cầu sự tha thứ, anh chỉ hy vọng được ở bên cạnh cô. Khi Lâm Khinh trở về nhà, Hà Thần Kiều hiếm khi im lặng. Hà Thần Kiều thấy cảm xúc của cô vẫn bình thường, trên mặt cũng không có chút dao động nào. Cô ấy hơi do dự, nhưng vẫn quyết định chủ động nhắc tới. Khinh Khinh, hôm nay cậu có thấy tin tức gì không? Tin tức gì? Chính là chuyện liên quan đến Lạc Tổng. Giọng Hà Thần Kiều càng về sau càng nhỏ dần. Cô ấy cẩn thận lấy điện thoại di động ra, đặt trước mặt cô. Hà Thần Kiều gửi tin nhắn cho Lạc Dĩ Hành nhưng anh không trả lời. Chuyện này càng khiến cô ấy thêm hoảng loạn. Cho dù Lâm Khinh và anh không ở bên nhau, nhưng nếu tin tức là thật, cô ấy cũng sẽ cực kỳ hận anh. À, cái này, Lâm Khinh chỉ cần nhìn là biết cái gì. Bình tĩnh gật đầu, cô ngồi bên cạnh Hà Thần Kiều, sau đó ném ra một quả bom lớn. Lạc Dĩ Hành thích mình. À, từ từ, đợi đã. Hà Thần Kiều mất một lúc lâu mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Nhưng trước khi cô ấy kịp khiếp sợ, Lâm Khinh lập tức nói tiếp. Mà mình cũng thích cậu ấy. Hả? Hôm nay nói toạc ra hết rồi. Lâm Khinh tiếp tục nói. Giống như sợ cô ấy chưa đủ kích thích. Nhưng bọn mình chưa ở bên nhau. Từ từ, Lâm Khinh, cậu đang trả thù chuyện mình làm ngày cá tháng tư sao? Cậu định có thu tất báo sao? Hà Thần Kiều khiếp sợ không biết nói gì mới đúng. Cô như đang xem tập một phim truyền hình rồi trực tiếp xem tập cuối. Vừa mở đầu đã trực tiếp kết thúc. Thậm chí vẫn là be. Mình giống người như vậy sao? Lâm Khinh cười lắc đầu. Sau đó ôm gối nghiêm túc nói. Tin tức trên điện thoại là giả. Cô nhìn vào giao diện tin tức và bình tĩnh tắt nó đi. Mặc dù nó đã nằm trên các tiêu đề cả ngày nay. Tin tức rất đơn giản. Là ảnh hai người được thêm mắm thêm muối. Ban đầu cũng không có gì. Nhưng được chính chủ like trên Weibo nên đã vọt lên thành hot search. Cho dù bỏ like rất nhanh nhưng cũng tạo ra một cơn sóng to gió lớn. Lâm Khinh vốn không để ý, nhưng tên cái vị chính chủ kia lại khiến cô không thể không quan tâm. Lương Kỳ, tác giả nói, vẫn còn một số chuyện giữa hai người chưa được tiết lộ. Mấy hôm nay là điểm mấu chốt của vấn đề. Chờ tới lúc Lâm Khinh biết thương cảm với Lạc Tổng mới có thể bên nhau mà không gặp bất cứ rào cản nào oa. Cách chương.